Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Diệp Chân Đốn Ngộ. Chương 170, Diệp Chân Đốn Ngộ, 10 năm trước. Mông Xuyên làm thành Tề Vân Tông nội môn thi đấu thứ nhất. Đại biểu Tề Vân Tông mang theo 5 tên sư huynh đệ đi tham gia ngũ quốc đại hội. Khi đó, Hắc Thủy Quốc ngũ quốc đại hội danh ngạch, Tề Vân Tông muốn chiếm đi một nửa. Bảy dài chuông trung ly cảnh mang theo cảm khái vô hạn vẻ nhớ lại. Phải nói, Mông Xuyên bọn hắn hay là lấy hết lực. Không chỉ có là Mông Xuyên, tham gia ngũ quốc đại hội Huyễn Thần Đế Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc, Cổ An Quốc võ giả, đều lấy hết lực. Nhưng là, một năm kia, năm man bộ võ giả quá cường đại, trong đó một vị linh sư, vậy mà mang theo trọn vẹn 5 con địa giai trung phẩm yêu phó. Hơn nữa, vận khí cũng tốt đến bạo dạp. Cuối cùng, tiến đến tham gia ngũ quốc đại hội Mông Xuyên sư huynh đệ 6 người chiến tử 3 người. Mặt khác 3 nước 34 tên võ giả chiến giả đồng đều chiến tử gần nửa. Nhưng là, chiến hồn huyết kỳ, cuối cùng vẫn bị Nam Man Bộ đã đoạt đi. Chuyện kế tiếp, kỳ thật các ngươi đều biết. Một năm về sau, cũng tức là 9 năm trước đó, Nam Man Bộ từ Âm Sơn Hạp Cốc quy mô một xâm. Được sự giúp đỡ của chiến hồn huyết kỳ, 20 vạn man quân, một đêm tàn sát hết đóng giữ Âm Sơn biên quận 3 cái biên phòng quân đoàn. 30 vạn biên phòng đại quân A. Trong vòng một đêm liền bị 20 vạn man quân tàn sát hết. Mà man quân người chết trận, còn chưa đủ để 5 vạn. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nói ra. Hí, hít một hơi lãnh khí âm thanh đồng thời từ Diệp Chân. Cao Hành Liệt, Hàn Thạch trong miệng vang lên. Trung trưởng lão, ta Hắc Thủy Quốc biên quận không tĩnh. Ta Hắc Thủy Quốc biên quân, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. 30 vạn đại quân đối chiến 20 vạn man quân. Tại chiếm hữu địa lợi tình hình dưới, coi như không thắng, cũng sẽ không bị một đêm tàn sát hết a. Man quân mới chiến tử 5 vạn, cái này quá không tư nghị đi à nha. Diệp Chân cả kinh nói, dưới tình huống bình thường là không thể nào, nhưng là đã có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp, hết thảy liền cũng không giống rồi. Trung trưởng lão thở dài nói, chiến hồn huyết kỳ đến cùng có làm được cái gì? Hàn Thạch vội la lên, chiến hồn huyết kỳ a, tục truyền là thời kỳ thượng cổ truyền thừa ma thần quân hồn cờ. Chiến hồn huyết kỳ huy động dưới, thượng cổ ma thần quân hồn động, cho tới binh lính bình thường, từ hóa linh cảnh võ giả, nó chiến lực có thể tăng lên 1 đến 2 thành. Một cái bình thường binh sĩ chiến lực tăng lên 2 thành là cái gì khái niệm? Các ngươi hiểu chưa? Một cái bình thường nam man binh sĩ dưới tình huống bình thường, chỉ có thể cùng ta Hắc Thủy Quốc một tên biên phòng binh đối chiến. Nhưng ở chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, một cái liền có thể đối phó 2-3 cái thậm chí 3-4. Có thể nhẹ nhõm chém giết trước kia thế lực ngang nhau đối thủ. Hết thảy binh sĩ cùng võ giả chiến lực đều tăng lên 2 thành. Trung trưởng lão vậy mà đem Hàn Thạch cả kinh có chút cả lăm. Đúng vậy a, 2 thành chiến lực, hóa mục nát thành thần kỳ 2 thành chiến lực. Một năm kia 30 vạn biên phòng đại quân liền là như thế hôi phi yên diệt. Trung trưởng lão lại là thở dài một tiếng. Tại Diệp Chân 3 người luân phiên đặt câu hỏi dưới, tiếp tục nói về có quan hệ chiến hồn huyết kỳ sự tình. Ước chừng là 100 năm trước, tại Nam Man Bộ cảnh nội, cùng Kiếm Nguyên Đế Quốc, Cổ An Quốc giáp giới Ma Hồn Sơn, một tên lúc này lịch luyện Huyễn Thần Đế Quốc võ giả phát hiện một chỗ chiến trường thượng cổ. Tên võ giả này tụ tập hảo hữu võ giả, nhiều lần thăm dò chỗ này chiến trường thượng cổ. Cuối cùng, tại tử thương vượt qua 9/10 dưới tình huống, bên trong chiến trường thượng cổ chiến hồn huyết kỳ, bị mang ra ngoài, lại qua một năm, chiến hồn huyết kỳ đặc thù tác dụng, bị đào móc nghiên cứu đi ra. Vì vậy, bằng vào chiến hồn huyết kỳ, huyễn thần chiến quốc bắt đầu phi tốc khuếch trương. Huyễn thần đế quốc bây giờ có được 4 quốc chi bên trong lớn nhất bản đồ. Liền là khi đó đánh xuống, huyễn thần đế quốc đại quân, một lần đánh tới Cổ An quốc thủ đô phía dưới. Có điều, ngay tại Cổ An quốc sắp diệt quốc thời điểm, huyễn thần đế quốc chiến hồn huyết kỳ, đột nhiên không bị khống chế hóa thành một đạo huyết quang bay đi. Huyễn thần đế quốc cường giả ra hết, truy đuổi chiến hồn huyết kỳ thời điểm, Cổ An quốc, xa xa xem cuộc chiến kiếm nguyên đế quốc, Hắc Thủy quốc, thậm chí là Nam Man bộ cường giả, đều phát hiện mánh khóe này. Cuối cùng, phát hiện chiến hồn huyết kỳ quay về tại này tòa chiến trường thượng cổ. Năm nước cường giả tề tụ dưới, một trận khoáng thế đại chiến liền triển khai như vậy. Tề Vân Tông lão trưởng môn cũng là ở đằng kia đánh một trận xong, trọng thương bất trị bỏ mình. Một trận chiến này, năm nước cường giả hao tổn hơn phân nửa. Ai cũng không muốn để bất luận cái gì một quốc gia đạt được chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ tác dụng quá kinh khủng, rằng co mấy năm về sau thì có hôm nay ngũ quốc đại hội, năm nước cường giả đều phái ra một tên thống soái thêm 11 tên võ giả tiến vào chiến trường thượng cổ. Ai đạt được chiến hồn huyết kỳ chính là của người đó. Kết quả, lần thứ nhất năm nước đại chiến chiến hồn huyết kỳ liền để Nam Man bộ cướp đi. Một năm kia, Nam Man bộ hướng 4 nước thay phiên tiến công, sinh linh đồ thán. Theo trung trưởng lão nói, cái kia trong vòng 5 năm, 4 nước bách tính giảm nhanh 3 thành. May mà chính là 5 năm kỳ hạn vừa đến, chiến hồn huyết kỳ liền sẽ tự động bay trở về chiến trường thượng cổ. Chiến trường thượng cổ cũng sẽ lần nữa mở ra, 5 năm một lần ngũ quốc đại hội, cứ như vậy tiếp tục kéo dài. Từ khi trăm năm trước Nam Man bộ cướp được chiến hồn huyết kỳ tạo thành bát thiên đại hòa, 4 nước cũng đều dài tâm nhãn, tận lực không gọi Nam Man cướp đi chiến hồn huyết kỳ không nói. Một khi Nam Man bộ cướp đi chiến hồn huyết kỳ, liền cả nước đề phòng. Có điều, một số thời khác, phòng bị không có thể có tác dụng. 10 năm trước, Nam Man bộ một lần nữa đoạt đến chiến hồn huyết kỳ, thì có âm sơn huyết hạp trận đại chiến kia. Ngũ quốc đại hội về sau, Mông Xuyên có chút tự trách, vẫn du tẩu tại âm sơn biên cảnh, thì có về sau trận đại chiến kia. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nói ra, trung trưởng lão, trận đại chiến kia, nói là Mông Xuyên mang cứng rắn người khiêng 7 ngày 7 đêm. Viện quân mới vừa tới, động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì tông môn người không có đi cứu viện? Lấy tông môn cường giả tốc độ phi hành, 1-2 ngày công phu cũng liền chạy tới a. Ai nói không có đi cứu viện? Trung trưởng lão ánh mắt mạnh mà trừng. Nam Man bộ tập kết 9 vị linh tôn, thậm chí liền sau khi chọn lọc 2 vị linh vương cũng tới 1 vị. Lúc ấy Tề Vân Tông cao tầng cơ hồ là cử tông xuất động, trưởng môn càng là tự mình xuất chiến Nam Man linh vương. Không chỉ có là Nam Man bộ quy mô đến công, chúng ta Hắc Thủy quốc địch nhân vốn có kiếm nguyên đế quốc cũng là dục dịch, 40 vạn đại quân hỏa lực tập trung biên cảnh, vậy cũng cơ hồ là diệt quốc chi chiến a. Tề Vân Tông bên trong liền một cái trấn giữ chân truyền đệ tử đều không có, toàn phái đi ra. Trận chiến ấy, Tề Vân Tông tông môn trưởng lão vẫn lạc 1 vị, chân truyền chiến tử 2 vị, trưởng môn càng là bản thân bị trọng thương. Bằng không, lấy ở đâu Ly Thủy Tông cơ hội vùng lên? Trung trưởng lão cảm thán, trưởng lão, bây giờ hoàng thất như thế không chào đón chúng ta Tề Vân Tông. Nếu tính như vậy, chúng ta Tề Vân Tông chẳng phải là thua lỗ. Hàn Thạch oán trách một câu, ai cũng không ngờ tới. Hàn Thạch một câu phàn nàn, lại đưa tới trung trưởng lão vô cùng nghiêm nghị răn dạy. Cái gì thua thiệt không lỗ? Trận chiến ấy, chúng ta Tề Vân Tông bảo vệ ức vạn lê dân bách tính. Đây là chúng ta Tề Vân Tông lớn nhất vinh quang, lớn nhất thành tựu. Các người tại Tề Vân Tông cơm ngon áo đẹp, độc viện thị nữ xa hoa, đi tới chỗ nào, đủ loại quan lại đón chào, vạn dân kính sợ, một người đắc đạo, cả tộc lấy được phúc. Đây là các người có được cường đại năng lực về sau lấy được xa hoa đãi ngộ. Nhưng là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hưởng thụ lấy, liền phải gánh chịu, tai họa tiến đến. Các người những này cường đại võ giả, liền phải đứng ra, vì thiên hạ vạn dân ngăn cản tai họa chắn họa. Nhớ kỹ, làm dân, làm vạn dân, lúc này đây ngũ quốc đại hội, chính là các người gánh chịu trách nhiệm thời điểm. Trung trưởng lão nghiêm nghị quát, Diệp Chân trong đầu, lại là đột nhiên có một loại rộng rãi cảm giác. Về phần hoàng thất, chỉ cần chúng ta Tề Vân Tông nguyện ý, lập tức liền có thể lên ngựa một cái khôi lỗi hoàng bên cạnh. Quản bọn họ chào đón không chào đón. Hoàng tử, lão phu cũng không phải chưa từng giết. Diệp Chân ba người từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Trung trưởng lão lời nói này, nói được lại là bá khí vô cùng. Từ loại nào trình độ bên trên, cũng đại biểu Tề Vân Tông đối đãi hoàng thất thái độ. Hắc Thủy Quốc hoàng thất chào đón Tề Vân Tông mới là lạ. Ô Vân Phá Phong chuẩn bên trên, hào khí lập tức trở nên trầm muộn. Có lẽ là trung trưởng lão cảm thấy lời nói của hắn đem ba gã đệ tử hù dọa. Một lát sau, đột nhiên mở lời nói. Đương nhiên, cái này chiến trường thượng cổ bảo bối cũng không chỉ là chiến hồn huyết kỳ. Chiến trường thượng cổ, nghe nói là thượng cổ ma thần quân đội dưới quyền huyết chiến chi địa. Lưu lại di bảo rất nhiều. Mỗi năm năm một lần chiến trường thượng cổ mở ra lúc. Bốn nước các đại tông môn đệ tử, vì đạt được một cái danh ngạch, thế nhưng là đánh bể đầu. Đúng rồi, Mông Xuyên mặc dù có thể lấy dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, một mình ngăn cản Nam Man Bộ đại quân một đêm, giết linh giả linh sư mấy chục, cũng là tại đây chiến trường thượng cổ thu được chỗ cực tốt nguyên nhân. Trung trưởng lão nói ra, lời vừa nói ra, Diệp Chân ba người ánh mắt lập tức sáng lên. Mông Xuyên sư huynh đến cùng từ chiến trường thượng cổ thu được chỗ tốt gì? Vậy mà lấy sức lực một người, xử lý linh giả linh sư hơn 10 vị. Hàn Thạch truy vấn, không biết, nhưng là, rất một vị từ chiến trường thượng cổ còn sống trở về võ giả. Thực lực đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tăng lên. Liêu Phi Bạch biết không? 5 năm trước, Liêu Phi Bạch từ chiến trường thượng cổ trở về, liền thành liền yêu diện La Sát uy danh. Thực lực kia, mọi người lại kinh, Diệp Chân lại không đồng dạng, Mông Xuyên lấy được chỗ tốt. Trung trưởng lão không biết, thế nhưng là hắn biết a. Nghĩ đến đây một điểm, Diệp Chân một lòng, liền phanh phanh trực nhảy. Mông Xuyên vậy mà tại bên trong chiến trường thượng cổ, thu được một hạng chú mạch thần thông. Cái kia Diệp Chân, có thể đạt được cái gì? Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân thần sắc liền trở nên chờ mong vô cùng. Cái này ngũ quốc đại hội bí văn nói xong rồi. Mọi người cũng nghe mệt mỏi, liền riêng phần mình ngồi ngay ngắn trên Ô Vân Phá Phong chuẩn đà khởi ngồi. Ô Vân Phá Phong chuẩn bay cực cao, cơ hồ là tại trong tầng mây ghé qua. Oanh, một đạo tiếng sấm liên tục âm thanh mạnh mà từ tiền phương truyền đến. Diệp Chân cả kinh nháy mắt, liền thấy phía trước mây đen quay cuồng, lôi vân dày đặc, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên mà lộ ra. Ô Vân Phá Phong chuẩn, tiến nhập một khối mây đen cuồn cuộn, cuồng phong tứ ngược không vực, khoảng cách gần như vậy quan sát cương phong mây đen, Diệp Chân vẫn là lần đầu tiên, cơ hội quá hiếm có, tĩnh tâm thủ niệm, cuồng phong gào thét bên trong, Diệp Chân lập tức bắt đầu tìm hiểu cái kia một tia mông lung bát phương phong vân lạc phong vân ý. Cảnh, đỉnh đầu sấm sét cuồn cuộn, mây đen đằng đẵng, thỉnh thoảng lóe ra một tia điện quang. Ác liệt như vậy thời tiết dưới, liền ô vân phá phong chuẩn như vậy địa giai thượng phẩm yêu thú cũng không khỏi không thả chậm tốc độ phi hành. Trong lúc vô hình, càng có lợi hơn tại Diệp Chân tìm hiểu. Mây đen tại cuồng phong xé rách dưới, lăn lộn đụng chạm, thỉnh thoảng xô ra tiếng sấm ầm ầm. Càng có sấm sét bổ về phía ô vân phá phong chuẩn bên trên mọi người. Đều bị trung trưởng lão ngăn lại. Ầm ầm, 6-7 đóa mây đen hung hăng đụng vào nhau. Tiếng ầm ầm vang lên nháy mắt. Chói mắt thiểm điện, liền hướng lấy phía dưới đánh tới. Một màn này rơi vào tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ Diệp Chân trong mắt. Lại là một cái khác lần cảnh tượng. Tại Diệp Chân trong mắt, cái kia đánh xuống thiểm điện, giống như là bát phương phong vân lạc đánh xuống kiếm quang. Oanh, phong vân kiếm pháp chi chiêu thứ tư bát phương phong vân lạc chân lý. Bị trước mắt mây đen thuyết minh đến gọn gàng. Một đạo bàng bạc không rõ kiểu tiếng sấm rền khí thế. Đột nhiên bắt đầu trên người Diệp Chân tụ tập. Khí thế càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh. Liền mọi người dưới chân ô vân phá phong chuẩn đều bất an kêu to. Diệp sư huynh đây là đốn ngộ, không nên quấy rầy hắn. Trung trưởng lão ngăn trở mọi người thời khắc, cũng đánh ra pháp quyết, không ngừng an ủi ô vân phá phong chuẩn. Cũng lần nữa để ô vân phá phong chuẩn hãm lại tốc độ. Lấy trợ Diệp Chân tìm hiểu. Có điều, Diệp Chân bên cạnh vân dực hổ tiểu miêu. Lại là chẳng có chuyện gì. Huyết tế linh thú cùng thần hồn cường đại võ giả lấy ngự thú chi thuật khống chế linh thú ở giữa to. Lớn khác nhau, cũng ở đây một khắc hiển hiện ra. Vân khí bắt đầu ở Diệp Chân đỉnh đầu tụ tập. Cái kia khí thế cường đại, thậm chí trực tiếp kéo đến rồi mấy mảnh mây đen. Đang lúc mọi người bẩm khí tập trung tư tưởng suy nghĩ thời điểm, Diệp Chân đột nhiên từ ô vân phá phong chuẩn bên trên nhảy lên một cái. Hiu, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ. Phong vân kiếm pháp chi bát phương phong vân lạc thi triển mà ra. Kiếm ra nháy mắt. Vô luận là trung trưởng lão hay là cao hành liệt hay hoặc là hàn thạch. Sắc mặt đều là kịch biến. Diệp Chân kiếm thế, lập tức ở trên không trung ngưng tụ thành mấy đóa kiếm vân. Kiếm vân phảng phất bị nào đó lực lượng xé rách, hung hăng đụng vào nhau. Đụng vào nhau nháy mắt, Diệp Chân một kiếm bổ xuống. Ầm ầm, bát phương phong vân lạc, tiếng sấm cuồn cuộn. Bổ xuống trong kiếm quang, một tia chớp vậy mà từ kiếm vân bên trong lăng không mà sinh. Hỗn hợp có kiếm quang, như tiếng sấm liên tục đồng dạng bổ một phát mà xuống. Xé rách bầu trời, cũng chiếu sáng ô trầm trầm bầu trời. Đây là cái gì ý cảnh? Vậy mà như thế khủng bố. Hàn Thạch cùng Cao Hành Liệt đồng thời khàn giọng kinh hô. Nhưng là Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lại là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt kịch biến, đột nhiên lên tiếng điên cuồng hét lên. Diệp Chân, nhanh thu kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.